Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi quan tài nhỏ không tên. Chương 3, đại ca bớt giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, pa, phòng Thiếu An, nghe đây, từ nay về sau ngươi không được đi theo ta nữa. Nếu không, ta sẽ tới đại hội võ lâm cáo trạng với sư phụ ngươi, nói đồ đệ Phong Thiếu An của hắn trốn xuống núi chơi, còn quấy rầy ta. Phong Thiếu An vừa nghe thì nhất thời bị dọa rồi nên van nài y. Đừng mà, đừng nói cho sư phụ. Cậu giữ một tay Nhất Luân Nguyệt, đại ca ngàn vạn đừng nói cho sư phụ, nhất định lão nhân gia sẽ giận lắm, sau đó sẽ phạt Phái Nhi tới phòng tối, Phái Nhi không muốn vào phòng tối, tối tăm, không có lấy một người, còn không cho ăn cơm, Phái Nhi sợ hãi. Nhất Luân Nguyệt ừ hứ, vậy thì đừng đi theo ta nữa, hiểu chưa, nếu không ta sẽ khiến sư phụ ngươi nhốt ngươi vào gian phòng nhỏ tối tăm suốt một năm. Phong Thiếu An òa một tiếng rồi buông tay y ra. Hai mắt đỏ lên vì sợ hãi. Đệ không đi theo đại ca nữa, chỉ là, đại ca đừng nói cho sư phụ. Nhất Luân Nguyệt nghĩ thầm, đúng là tiểu ngốc tử, sớm biết dễ lừa như vậy thì tội gì phải chạy gãy cả chân. Phong Thiếu An bị bỏ rơi, lẻ loi trong quán trà, Nhất Luân Nguyệt còn để lại cho cậu 2 lượng bạc. Bây giờ, gương mặt Nhất Luân Nguyệt của cứ ngập tràn trong tâm trí cậu, dáng vẻ tức giận, mỉm cười còn cả những biểu cảm nhỏ nhặt khác. Cậu không thể ngồi yên được. Một năm trong phòng tối thì một năm thôi, không thể để mất đại ca được. Nhất Luân Nguyệt ghé một quán rượu, y đang chuẩn bị uống rượu mừng, rốt cuộc cũng quẳng được phiền toái tinh đi, nhưng vừa đặt mông xuống thì một cái đầu đã ló ra từ cửa sổ. Nhìn thoáng qua, Phong Thiếu An nghiêng đầu cười với y, ôi vãi. Nhất Luân Nguyệt suýt ngã khỏi ghế, Phong Thiếu An nhảy vào từ cửa sổ, cười nói, đại ca, Phái Nhi nghĩ kỹ rồi. Chuyện kết nghĩa huynh đệ với một năm trong phòng tối thì đại ca vẫn quan trọng hơn. Đáy lòng Nhất Luân Nguyệt phát điên, trời ơi, đất hỡi, ai mang thằng nhóc này đi dùm cái. Tiểu nhị mang rượu tới, trong đầu Nhất Luân Nguyệt chợt lóe lên, hay là chuốc say thằng nhóc này rồi chạy. Hừ, bé con, ta chạy không lại ngươi nhưng chẳng nhẽ uống rượu còn thua ngươi sao? Về khoản uống rượu, y chưa từng thua hiệp nào. Phong Thiếu An, không phải muốn làm huynh đệ với ta sao? Làm huynh đệ của Nhất Luân Nguyệt thì không thể không biết uống rượu. Ngươi biết uống rượu không? Phong Thiếu An bưng chén rượu lên ngửi ngửi, sau đó cau mày nói. Không được, sư phụ không cho uống, sẽ bị phạt bưng nước trồng cây chuối. Không biết uống rượu, vậy thì thật tuyệt, ha ha ha. Không uống rượu thì đừng hòng kết nghĩa huynh đệ với ta. Nhất Luân Nguyệt mở hồng bao, một, trên vỏ rượu rồi ném đến trước mặt Phong Thiếu An. Huynh đệ của Nhất Luân Nguyệt ta có thể không biết võ công nhưng nhất định không thể không biết uống rượu. Uống cạn vò rượu này thì chúng ta kết nghĩa huynh đệ. Phong Thiếu An phạm lỗi, uống rượu sẽ bị phạt bưng nước trồng cây chuối, không uống thì không được kết nghĩa huynh đệ. Quả nhiên vẫn là đại ca vẫn quan trọng hơn. Nhất Luân Nguyệt cũng mở một vò rượu ra, chạm vào vò rượu trước mặt Phong Thiếu An. Ta trước, ngươi muốn làm sao thì tùy. Nói xong, y bắt đầu nốc rượu. Phong Thiếu An vẫn còn rối rắm, đợi hắn uống được nửa vò thì Phong Thiếu An cũng nghiến răng, cầm vò rượu lên và bắt đầu uống. Cứ như trâu già uống nước lã, Nhất Luân Nguyệt sững sờ vì choáng, quên cả uống rượu. Chẳng mấy chốc đã tu cạn vò rượu mạnh, mặt Phong Thiếu An đỏ bừng, vội vàng uống nốt chỗ còn lại và đợi Phong Thiếu An nằm bất tỉnh ra bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ta uống xong rồi. Phong Thiếu An đỏ mặt, lắc lắc, đại ca, huynh mau ngồi xuống đi, đừng đung đưa trước mặt Phái Nhi nữa, Phái Nhi choáng váng đầu. Chóng mặt rồi, Nhất Luân Nguyệt mỉm cười, y ngồi đó thưởng thức màn trình diễn của Phong Thiếu An. Nhắm mắt lại, Phong Thiếu An khép mắt lại, Nhất Luân Nguyệt nhanh chóng lấy ra vài đồng rồi đặt lên bàn, chuẩn bị chạy. Bỗng nhiên, Phong Thiếu An mở mắt ra. Vệt đỏ trên mặt cậu giảm đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy và ánh mắt cũng trở lại trạng thái bình thường. Này, đại ca, huynh sao vậy? Nhất Luân Nguyệt khí cấp công tâm, khó thở đau tim, mùi rượu bốc lên, đầu y đập xuống bàn. Phong Thiếu An sợ hãi, cậu ôm Nhất Luân Nguyệt rồi lay vai y. Đại ca, dậy đi, đừng dọa Phái Nhi. Hu hu, bấy giờ, tiểu nhị trong tửu quán mới bước tới. Quý khách, ngài làm sao vậy? Phong Thiếu An giàn giụa nước mắt, tiểu nhị ca, người xem giúp ta, tự nhiên đại ca không cử động nữa, có phải huynh ấy chết rồi không? Chết người thì tiêu rồi, Tiểu nhị vội vàng đặt tay lên mũi Nhất Luân Nguyệt để thăm dò rồi thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, không có việc gì, vị khách quan này chỉ say rượu thôi, ngủ một giấc là được rồi. Phòng Thiếu An nức nở một tiếng, hắn không biết thuê phòng nên ôm Nhất Luân Nguyệt tới nơi hoang dã để tìm mấy cây to. Cậu thích nhất là ngủ trên cây, thích nghe tiếng chim. Cậu ôm Nhất Luân Nguyệt vào lòng, sợ y lạnh nên lấy áo choàng quấn lại rồi ôm y thật chặt. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhất Luân Nguyệt vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đang ngủ của Phong Thiếu An ngay bên cạnh. Nhất định là ta đang nằm mơ, y lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không thấy khuôn mặt này nữa. Y nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, vẫn là khuôn mặt của Phong Thiếu An. Đệch, sao ta lại ngủ trong vòng tay của thằng nhóc này? Nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm qua lại không khỏi tức giận. Khinh công được y lấy làm tự hào đã dễ dàng bị người này đánh bại. Y chưa bao giờ say lại thua trước tên đại ngốc này. Tức thật, không được. Thanh thủ lúc tên nhóc này còn đang ngủ phải chạy mới được. Đẩy ra, đẩy ra. Y đang định đứng dậy bỏ chạy thì cánh tay cường tráng tàng tàng của Phong Thiếu An đã chụp được. Nhất Luân Nguyệt xui xẻo bị túm lại nhẹ nhàng. Còn mẹ nó, đại ca đừng quậy, ngủ thêm một lát. Nhất Luân Nguyệt không thiết sống nữa. Y nằm liệt trên người Phong Thiếu An, không nhịn được lại đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân đã tạo nghiệt gì. Cơ thể Phong Thiếu An càng lúc càng nghiêng ngả, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, tất nhiên Nhất Luân Nguyệt cũng bổ nhào lên người cậu. Đột nhiên, y cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn vào xương cụt của mình. Trong chốc lát, y cứ ngỡ là một hòn đá hay nhành cây nên hốt hoảng vặn eo, nhưng cái thứ sau lưng lại càng cứng, thậm chí còn tỏa ra hơi ấm. Phong Thiếu An nhận ra đó là cái gì? Nhất Luân Nguyệt giận đỏ mặt, quát. Buông ta ra. Cuối cùng, Phong Thiếu An cũng tỉnh, thấy Nhất Luân Nguyệt nằm trong vòng tay mình thì không khỏi mỉm cười và siết chặt vòng tay. Đại ca, buổi sáng tốt lành. Càng siết chặt, phía sau càng cồm. Phong Thiếu An, còn không buông tay thì ta sẽ băm nát cái vuốt chó của ngươi. Phong Thiếu An vội vàng thả y ra. Nhất Luân Nguyệt mặt đỏ tía tai, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Suốt cả ngày hôm ấy, y cứ cảm giác có gì cấn cấn ở xương cụt. Cảm giác này, con mẹ nó thật quái gì. Họ Phong kia, ngươi không say sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiếu An gãi đầu. Không biết mà, Phái Nhi chưa bao giờ uống rượu nên không biết say là thế nào. Nghe vậy, Nhất Luân Nguyệt càng tức. Tiểu lượng mười mấy năm qua hắn tu luyện căn bản không sánh bằng con chim non chưa từng đụng đến một giọt rượu này. Hai người tiếp tục lên đường. Cuối cùng đã đến phiên chợ tiếp theo, dọc đường y vẫn không ngừng nghĩ cách cắt đuôi Phong Thiếu An. Lúc này, thấy họ ăn mặc tựa người giang hồ nên một gã đàn ông mặt lấm la lấm lét tiến lại gần, móc ra một chiếc bình sứ. Nhị vị thiếu hiệp, có từng nghe tới thuốc mê bí truyền độc nhất vô nhị chưa? Thuốc mê, Nhất Luân Nguyệt liếc sang Phong Thiếu An, không khỏi sinh ra chủ ý, thuốc mê của ngươi có tác dụng với người giang hồ không? Gã bán hàng rong đáp, đó là đương nhiên. Đan dược này được luyện chế nhắm vào người giang hồ, cho dù công phu cao thâm đến đâu, chỉ cần một chút bằng hạt vừng thì đếm đến ba là ngất ngay tại chỗ. Tốt lắm, Nhất Luân Nguyệt lộ ra vẻ mặt hài lòng, lấy bạc ra mua một lọ, còn không quên cảnh cáo. Nếu vô dụng, ta sẽ quay lại chặt đầu ngươi, gã bán hàng rong vỗ ngực hứa hẹn. Không có vấn đề gì, nếu vô dụng thì ngươi cứ quay lại lấy đầu ta. Phong Thiếu An hiếu kỳ, đại ca, sao huynh lại mua thuốc mê? Sư phụ nói bỏ thuốc người khác là không tốt đâu. Nhất Luân Nguyệt đáp, một con chim non chưa trải đời như ngươi thì làm sao biết được sự hiểm ác trong giang hồ. Hành tẩu giang hồ nhất thiết phải có thủ đoạn. Phong Thiếu An vẫn mơ ước được du ngoạn giang hồ. Nghe y nói thế thì anh không khỏi thán phục. Thật sao, đại ca thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tất nhiên, dù sao ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, tự nhiên cũng biết nhiều hơn ngươi. Đúng rồi đại ca, rốt cuộc Phong Thiếu An đã nhớ ra. Không phải đại ca nói uống xong vò rượu kia sẽ kết bát à? Phái Nhi uống xong rồi, khi nào đại ca mới kết bái với đệ? Hắn chỉ thuận miệng lừa gạt một câu, ai ngờ tên nhóc này vẫn nhớ. Phải chọn ngày lành tháng tốt mới kết bái được, không phải bái lúc nào cũng được. Hai mắt Phong Thiếu An sáng lên, phải rồi, đệ nghe các sư huynh nói phải chọn ngày lành để cử hành các nghi lễ quan trọng. Vừa hay cạnh đó có một thầy tướng số, Phong Thiếu An kéo y đến rồi đập một lượng bạc lên bàn. Đại sư mau giúp chúng ta chọn ngày lành. Đại sư là một người mù, ông ta sờ vào thỏi bạc để ước lượng, hài lòng cất đi rồi bấm ngón tay một hồi. À, 3 ngày nữa sẽ là ngày lành trăm năm có một lần. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, vĩnh viễn một lòng, yêu thương mãi mãi. Trong đó đôi ba từ Phong Thiếu An không hiểu nhưng cậu hiểu vĩnh viễn một lòng, là huynh đệ thì chẳng phải nên một lòng một dạ đến trọn đời hay sao? Cảm ơn đại sư, nói xong lại hưng phấn nhìn về phía Nhất Luân Nguyệt. Đại ca, huynh nghe thấy không, 3 ngày sau sẽ là ngày lành của chúng ta. Nhất Luân Nguyệt tức đến đập bàn một cái. Lão già lừa đảo, ta là nam nhân, vĩnh viễn một lòng cả nhà ngươi, mau trả lại tiền cho ta. Người mù bị hắn dọa sợ nhưng vẫn ôm khư khư bạc vào trong ngực không chịu trả lại. Vị tiểu ca này chỉ hỏi ngày lành tháng tốt, lão hủ đã đúng sự thật, bạc này là lão hủ. Đúng vậy, Phong Thiếu An kéo y lại. Đại ca, hắn đã nói ngày lành cho ta rồi, chúng ta đi thôi. Nhất Luân Nguyệt ôm một bụng tức, lão già dối trá. Ai kêu ngươi nói hưu nói vượn, ta phải đập nát sạp của ngươi. Đại ca bớt giận, Phong Thiếu An ôm y, sợ y sẽ đánh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy già như vậy rồi, mắt lại không thấy đường, rất đáng thương. Đại ca đừng đánh ông ấy. Nghe thế nào lại thấy bản thân giống một kẻ tội ác tày trời vậy. Ngày càng nhiều người vây xem, tất cả đều chỉ trỏ vào y, Phong Thiếu An kéo hắn đi. Phái Nhi đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm được không? Ăn cơm, Nhất Luân Nguyệt khẽ mỉm cười và chạm vào lọ thuốc mê trước ngực. Vừa hay ta cũng đói bụng, đi thôi. Sau khi đồ ăn được dọn ra, Nhất Luân Nguyệt cố tình làm rơi đũa xuống đất. Thừa dịp Phong Thiếu An nhặt đũa cho mình thì y nhanh chóng trộn thuốc mê vào trà và cơm của Phong Thiếu An. Hắn trơ mắt nhìn cơm và trà đổ hết bụng Phong Thiếu An, cuối cùng còn ợ lên rồi lau miệng. 1. Hồng bao, bản gốc Hồng Phong. Phong là bao, bọc, bịt, là tấm vải đỏ bịt miệng vò rượu. 25, tháng 8 năm 2023. Đừng quên vote cho tôi có động lực cày tiếp đó nha. Cách chương.